Vô thượng sát thần, chương 3014, điên cuồng, góc truyện audio.com, dấu lớn, cổ lão ung dung thanh âm chấn động đến Tiêu Phàm ba người làm đau màng nhĩ, linh hồn chi thể đều run rẩy kịch liệt lên tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Cái kia thanh âm càng là hóa thành đáng sợ sóng âm, phóng tới bốn phương tám hướng, quét ngang cửu u cốc. Tiêu Phàm ba người có thể tưởng tượng đến, giờ phút này còn ở trong cửu u cốc tu sĩ, đoán chừng cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Những cái kia linh hồn chi lực chỉ là đại đế cảnh trung kỳ trở xuống tu sĩ, đoán chừng không chết cũng tàn phế. Cho tới giờ khắc này, Tiêu Phàm bọn họ mới biết được cửu u cốc đáng sợ, khó trách có người nói cửu u cốc ở nhân tộc thí luyện cổ lộ hiểm địa bên trong, có thể danh liệt ba vị trí đầu. Ai có thể nghĩ đến, bình thường nhìn qua yên tĩnh vô cùng cửu u cốc vậy mà đang ngủ say này chờ tuyệt thế cường giả đây. Khỏi cần phải nói, chính là cái này chờ tuyệt thế cường giả chưa từng thức tỉnh, có những cái kia u hồn cùng phệ hồn huyết tuyến trùng, liền đã coi như là 10 phần nguy hiểm. Tương đương hiện tại cái này chờ tuyệt thế cường giả tỉnh lại, càng là để cửu u cốc người triệt để tuyệt vọng. Tiêu Phàm bọn họ nín thở ngưng thần, nghiến răng nghiến lợi kiên trì, liền hô hấp đều trở nên có chút ngạt thở. Mặc dù bọn họ biết rõ, trước mắt cái này tuyệt thế cường giả khẳng định đã sớm đã phát hiện bọn họ, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không dám làm âm thanh, sợ đã quấy rầy bậc này cường giả. Thậm chí, trong bọn họ lòng đang cầu nguyện, hy vọng cái này tuyệt thế cường giả có thể hoàn toàn không chú ý bọn hắn bậc này run rế. Chỉ có dạng này, bọn họ mới có cơ hội sống sót. Tương đương nhưng mà, sự thật luôn luôn không bằng người nguyện. Chỉ thấy cái kia tuyệt thế ma ảnh, đột nhiên cúi đầu, cái kia một đôi sâu thẳm quỷ nhãn bên trong lấp lóe lấy hai đoàn ánh lửa, ngay sau đó cúi đầu, hướng về Tiêu Phàm bọn họ vị trí nhìn đến. Bị phát hiện, Tiêu Phàm, Diệp Thi Vũ cùng Ngọc Kỳ từ ba người nhịp tim trong nháy mắt gia tốc thiếu chút nữa thì vọt đến cổ họng. Hô hô, đột nhiên, chỉ thấy cái kia tuyệt thế ma ảnh chỗ sâu to lớn quỷ trảo, hướng về ba người vị trí dò tới, rõ ràng cách xa nhau hơn 10 dặm khoảng cách nhưng đối phương lại chớp mắt tức đến. Tiêu Phàm phản ứng đã rất nhanh, nhưng ở cái kia quỷ thủ trước mặt lại hoàn toàn có thể không đáng kể. Thình thịch, Tiêu Phàm cùng Ngọc Kỳ Tử hai người đồng thời bị một cỗ đại lực tung bay, chỉ cảm thấy toàn thân kém chút nổ tung, ở cái kia quỷ trảo trước mặt hai người tựa như tên điên một dạng bị đối phương đánh bay. Yếu, quá yếu, không, chuẩn xác mà nói, là đối phương quá mạnh, dù sao Tiêu Phàm cùng Ngọc Kỳ Tử tại đồng bậc tu sĩ bên trong cũng coi là nhân vật tuyệt đỉnh. Thi Vũ, Tiêu Phàm không lo được tự thân thương thế, tìm kiếm khắp nơi Diệp Thi Vũ bóng dáng, đáng tiếc Diệp Thi Vũ lại hoàn toàn không thấy. Sau một khắc Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái quỷ trảo kia con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Thi Vũ, Tiêu Phàm gào thét một tiếng, bỗng ngừng thân hình, một cước lăng không dẫm mạnh, cả người trong nháy mắt giống như đạn pháo, hướng về quỷ trảo kia đánh tới. Trung thiên thế giới, Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời hét giận dữ, hắn đã không lo được quá nhiều, chỉ muốn cứu ra Diệp Thi Vũ, đầy trời vòng xoáy nở rộ, hóa thành 3000 cái tiểu thiên thế giới vòng xoáy, điên cuồng hướng về quỷ trảo kia đánh tới. Góc truyện audio.com, phốc phốc, vô số vòng xoáy điên cuồng rào sát lấy hư không, song khi chạm đến quỷ trảo kia lúc lại vẻn vẹn vén lên từng sợi ma vụ mà thôi, cái quỷ trảo kia căn bản không có bị thương nặng. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm hai mắt đỏ bừng như máu, cả người trở nên hết sức điên cuồng lên. Tương đương cái này có thể cơ hồ là hắn mạnh nhất cổ pháp công kích A chuyên môn nhằm vào linh hồn, có thể vậy mà hoàn toàn không làm gì được quỷ trảo kia mảy may, cái này khiến hắn làm sao không sợ hãi. Chẳng lẽ cái này quỷ trảo không phải linh hồn trạng thái, mà là vật thật chỉ có thể dùng vật lý công kích. Diệt ma ấn, lục ma ấn, Tiêu Phàm hai tay liên tục kết ấn, đánh ra hai đạo thủ ấn, hư không toát ra một cái ma trảo, đồng thời còn có ba đạo ma ảnh nhào về phía quỷ trảo kia. Nhưng để Tiêu Phàm tuyệt vọng là, ma trảo cùng ma ảnh trực tiếp xuyên thấu quỷ trảo tựa như quỷ trảo căn bản không tồn tại một dạng. Linh hồn chi thể, Tiêu Phàm trong lòng kinh hãi tới cực điểm, hắn biết rõ này ma ảnh rất mạnh, có thể cái này cũng mạnh quá biến thái. Hắn mạnh nhất cổ pháp công kích không nói đại đế cảnh bên trong vô địch nhưng là tuyệt đối không kém là bao nhiêu. Công kích như vậy, lại chỉ có thể cho đối phương gãi ngứa, thậm chí ngay cả gãi ngứa đều không đủ, vậy đối phương thực lực lại là biết bao đáng sợ. Nơi xa, bị oanh bay Ngọc Kỳ Tử nhìn thấy một màn này, cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Tiêu Phàm thần lực hắn biết rõ, hiện đang điên cuồng Tiêu Phàm chiến lực chí ít còn muốn so vừa rồi mạnh mấy lần. Nhưng dù cho như thế, nhưng ngay cả cánh tay của đối phương đều rung chuyển không được, có thể nghĩ đối phương cường đại. Đây chẳng lẽ là nhân tộc một vị nào đó tổ tiên ngủ say địa phương? Ngọc Kỳ Tử không khỏi dùng mình một cái, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa bỏ chạy. Tương đương hiện tại có Tiêu Phàm hấp dẫn cái kia tuyệt thế cường giả lực chú ý, hắn nếu không trốn qua phía dưới coi như cũng không có cơ hội nữa. Tiêu Phàm cũng không có quan tâm chạy trốn Ngọc Kỳ Tử, hiện tại hắn chỉ muốn cứu tiểu ma nữ, tất nhiên vật lý công kích làm không nổi, vậy cũng chỉ có thể vẫn như cũ dùng công kích linh hồn. Đúng rồi, ngũ hành thần oa dạy cho ta cổ pháp. Tiêu Phàm trong mắt hiện lên một sợi tinh quang. Sau một khắc, Tiêu Phàm khí thế trên người đột nhiên phát sinh biến hóa, cả người lộ ra một loại vô địch sắc bén khí thế. Hắn giờ phút này, không còn là một người, cũng không phải linh hồn chi thể, mà là một thanh kiếm, một chuôi có thể chém thiên phá địa kiếm. Cỗ kia phong mang càng ngày càng lăng lệ, khí thế càng ngày càng bá đạo, tựa như muốn đem phiến thiên địa này cho chạm phá một dạng. Thần linh chạm thiên, Tiêu Phàm hét giận dữ một tiếng, cả người trong nháy mắt cùng Tu La kiếm hòa làm một thể, hóa thành một chuôi có thể chạm phá thương khung, cắt đứt càn khôn tuyệt thế thần kiếm, hướng về quỷ trảo kia chém tới. Phốc phốc, Tiêu Phàm tốc độ đã đạt đến cực hạn, chỉ thấy một đạo hồng quang lướt qua hư không, từ quỷ trảo phía trên lướt qua, một đoàn hắc vụ bốc khí, đồng thời quỷ trảo kia từ cổ tay một phân thành hai. Gãy, chạy trốn Ngọc Kỳ Tử quay đầu nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lạnh, đây chính là thánh đế cảnh cường giả A, vậy mà so Tiêu Phàm chặt đứt một bàn tay. Đáng sợ, thật là đáng sợ, tương đương cái này Tiêu Phàm thực lực tuyệt đối có thể quét ngang nhân tộc thí luyện. Gocchuyenaudio.com, cổ lộ A, dạng người này, không nên tiến vào mạnh nhất vạn tộc thí luyện cổ lộ sao, làm sao còn ngừng lại ở chỗ này. Bất quá, Ngọc Kỳ Tử có thể không hề lưu lại xem trò vui ý nghĩa, coi như Tiêu Phàm chặt đứt đối phương một bàn tay lại như thế nào. Đối phương chỉ có thể càng thêm phẫn nộ, tuyệt không có khả năng thả đi nữ nhân của hắn, kể từ đó, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ vậy, Ngọc Kỳ Tử liền bú sữa mẹ khí lực đều lấy ra, điên cuồng tới phía ngoài vây chạy trốn. Tiêu Phàm nhìn thấy quỷ trảo cánh tay bị chém đứt trong lòng vui vẻ, nhanh chóng hướng về Diệp Thi Vũ đuổi theo. Nhưng mà một màn kế tiếp lại là để Tiêu Phàm triệt để tuyệt vọng, chỉ thấy cái kia đứt gãy bàn tay, đột nhiên ma khí quay cuồng, sau đó lần nữa cùng cụt tay dung hợp lại cùng nhau. Tương đương toàn bộ quá trình cũng liền thời gian một hơi thở mà thôi, vừa rồi một kiếm cơ hồ đã tiêu hao hết Tiêu Phàm một nửa tinh khí thần. Nhưng hiện tại, đối phương một cái hô hấp không đến liền có thể khôi phục coi như hắn liều mạng, lại như thế nào? Bất quá Tiêu Phàm không phải dễ dàng buông tha người, huống chi bắt đi vẫn là Diệp Thi Vũ, nhìn thấy quỷ trảo kia không buông tha Diệp Thi Vũ, trong mắt của hắn cũng lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hô hô, đột nhiên Tiêu Phàm trên người đột nhiên bộc phát ra cuồn cuộn hắc sắc ma khí, thân thể chậm rãi trở nên bắt đầu vặn vẹo. Cách chương.